Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, bí mật. Nhất đao lưỡng đoạn, không có gì không chạm. Grim nhíu mày trầm tư, có chút không tin. Grim đem lam đao cắm ngược vào mặt đất, trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe. Khổng lồ oán niệm lần nữa phóng thích mà ra, không khí chung quanh đều bị âm trầm quỷ dị. Địa phủ giáng lâm. Nhìn thấy Grim chiêu thức, hó cai con người đột nhiên co rụt lại, tựa như gặp được cái gì chuyện kinh khủng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hai tay của hắn vung tay mở ra, nín thở ngưng thần đem hắc đao nằm ngang ở trước ngực, trực tiếp ra sức mà đối với trước mặt oan hồn nghiêm khắc quỷ chạm không một chạm. Cực lớn chạm kích mang theo tiếng gió vun vút mà tới, thiên địa tựa như dưới một kiếm này cũng vì đó biến sắc. Đạo này chạm kích bên trong không chỉ có mang theo kiếm ý, còn có làm kiếm khách khí thế một đi không trở lại. Vô số âm thanh thê thảm, tiếng thét chói tai truyền đến. Những cái kia nhào về phía hó cai lệ quỷ thật giống như bị thương tổn tới. Ô ô ngâm nga, giống như quỷ khóc sói gào thanh âm ở trên đảo vang lên. 3 năm không thấy, người quả nhiên biến thành có chút tà môn a. Hó cai đột nhiên mở miệng nói ra. Tà môn, những thứ này bất quá là tự thân thủ đoạn mà thôi. Thế gian tốt xấu là người tâm, cái khác cuối cùng bất quá là ngoại vật mà thôi. Grim nhàn nhạt nhìn xem hó cai, trong mắt vô hỉ vô bi. Đã như vậy, ngươi vì sao? Hó cai ngay tại nghi ngờ thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt. Grim đột nhiên rút ra trên đất lam đao, thật chặt nắm ở trong hai tay. Ánh mắt nhìn ngang phía trước, ánh mắt nhưng không có nhìn về phía hó cai. Nhưng là khí thế trên người đột nhiên lên cao. Vương giả chi kiếm, kiếm ra chính là thuận thiên tuân mệnh. Bất kỳ cái gì quỷ mị võng lượng tại trước mặt của ta đều là hư ảo. Ta là một kiếm chảm chi, khác biệt kiếm ý, đồng dạng cảnh giới. Grim trong nháy mắt lĩnh ngộ hó cai chỗ đạt tới cảnh giới, trực tiếp đối với hó cai ngang bổ chém mà đi. Một đao kia ngoại trừ khí thế ngập trời bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức. Một đao kia đơn giản đến cực điểm, nhưng là hó cai nhưng không có chủ quan, toàn lực cầm lấy hắc đao trực tiếp ngăn tại Grim trước mặt. Hai người trường đao tấn công, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến, hết thảy chung quanh tựa như đều không có cảm ứng. Hoang đảo, cây cối, núi đá đều không có chịu ảnh hưởng. Đây là hai người đối với cường độ trường khống đã đạt tới cực hạn biểu hiện. Có chút kỳ quái a, hai người kia giao đấu, vậy mà đơn giản như vậy sao? Michael đứng tại tàu Linen bên trên, có chút kỳ quái mà nhìn xem trên bờ cát hai người. Đúng vậy a, không nói trước hó cai. Chính là lão đại thế nào cũng biến thành như thế bình thường. Lucy nhìn thấy hai người chiêu thức, cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Có đạo lý, tại sao ta cảm giác công kích như vậy ta đều có thể tiếp xuống. Thật sự là kỳ quái. Michael lời nói để còn lại đám người có chút im lặng. Nhưng là đồng thời, tàu Linen bên trên đám người cũng có dạng này một loại ảo giác. Hai người công kích từ ban đầu giao tiếp chạm kích bắt đầu, đến bây giờ đã hoàn toàn không có một tia âm thanh. Nhìn qua tựa như là hai người ở nơi đó đóng phim. Đây chính là cái gọi là chênh lệch cảnh giới. Tàu Linen bên trên ngoại trừ Grim bên ngoài, người còn lại căn bản không hiểu rõ kiếm thuật. Grim cùng hó cai chiến đấu bên trong, thông qua tia sáng màu tím lĩnh ngộ được hó cai cảnh giới. Nhưng là Grim cũng không có đi bắt trước, mà là trong nháy mắt tự hành lĩnh ngộ ra tới kiếm thuật của mình. Làm Grim cũng sử dụng nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, hó cai trừ khiếp sợ ra, càng nhiều chính là thoải mái. Đến hó cai cảnh giới này, đã hoàn toàn không còn sợ hãi có đối thủ, mà hắn chân chính sợ hãi chính là hoàn toàn không có đối thủ. Bởi vì không có đối thủ liền không có so sánh, rất dễ dàng để cho người ta đã mất đi tiến thủ tâm. Hokai kiếm pháp, Grimm cũng xem hiểu, tại cùng Hokai đối bính đồng thời hai người đều dần dần thu hồi trên tay lực lượng. Cho dù là mỗi một lần tấn công, hai người đều chỉ là tại hai kiếm giao kích đốt tiến hành lực lượng đối bính. Đồng thời tại giao kích đằng sau, trong nháy mắt đem lực lượng tiêu trừ cùng vô hình. Trận này giao đấu nhưng Grimm đối với nhất đao lưỡng đoạn ý cảnh hoàn toàn nắm giữ. Hai người nhìn như không tiếng động giao thủ. Kỳ thật trong đó hung hiểm chỉ có hai người chính mình mới trong lòng rõ ràng. Loại này tuyệt đối khống chế không chỉ có đối với lực lượng có trưởng khống yêu cầu. Hơn nữa đối với tâm thần chuyên chú cũng rất giảng cứu. Sau 3 ngày 3 đêm, Grimm cùng Hokai tại trên bờ cát ngồi trên mặt đất. Chung quanh các cấm vệ quân lấy ra trên thuyền chuẩn bị xong rượu. Mọi người tại trên hoang đảo mở lên yến hội. Say rượu, Hokai lông mày siết chặt. Tùy hiện, Grimm ngược lại là không quan trọng. Hokai vốn là không quá quen thuộc say rượu. Thế nhưng là bọn hắn cái này một hỏi một đáp trực tiếp khiến người ta cảm thấy Grimm là bị Hokai làm hư. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Hokai liền cùng Grimm cáo từ, trực tiếp ngồi tại hắn thuyền nhỏ bên trên biến mất trên mặt biển. Mà Grimm thì là cũng theo đám người cùng một chỗ ngồi tàu Linen hướng về Alabasta mà đi. Rất nhanh liền đã tới Nanohana bến cảng. Gặp được đã lâu không gặp Connis một đoàn người. Lão bản, ta tại trên báo chí nhìn thấy các ngươi chiến tích. Không nghĩ tới dâu đen cứ như vậy bại vong. Đây Bôn giật mình nhìn xem Grimm nói ra. Bones, dâu đen bại vong là khẳng định. Lão tử mạnh mẽ giết một cái tên là Dog Quy người. Lão tử cho thật tốt phổ cập một cái ta hào quang chiến tích. Griffin từ một bên xuất hiện. Cùng Bones câu kiên đáp bối rời khỏi. Grimm, ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Vivi công chúa đứng ra mở miệng hỏi. Tương đối lúc trước, Vivi công chúa lá gan biến lớn rất nhiều. Nàng hiện tại cũng đại biểu cho Alabasta. Một khi bị chính phủ thế giới biết được, e sợ ảnh hưởng không là bình thường lớn. Muốn ở lại một đoạn thời gian, ta có một số việc cần chỉnh lý một phen. Grimm nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời, phụ thân ta muốn gặp ngươi một mặt. Vivi công chúa trên mặt thoáng có chút ngượng ngùng, tựa hồ còn mang lấy một điểm bối rối. Được, Grimm lời ít mà ý nhiều đáp ứng. Hancock cùng Reizu bị Connis kéo lấy đi thành thị bên trong đi dạo phố. Cấm vệ quân thì là cùng Mary cùng một chỗ lưu thủ tại tàu Linen bên trên. Chỉ có Sander bồi tiếp Grimm cùng đi đến Alabasta thủ đô. Tiến vào hoàng cung, nhìn thấy Cobra đằng sau. Grimm lộ ra 10 phần tùy ý. Grimm, ta muốn biết, người chiếm lĩnh Đông Hải mục đích đến tột cùng là cái gì sao? Cobra nhìn chằm chằm Grimm ánh mắt 10 phần chăm chú. Một phương diện, ta nghĩ giải phóng toàn thế giới. Một phương diện khác, ta chỉ là tiện tay mà làm. Grimm ngữ khí rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn không giống như là đang thảo luận tranh bá thế giới chủ đề đồng dạng. Ha ha, ngươi nói như vậy, ta ngược lại tin tưởng ngươi. Cobra đột nhiên cười khẽ 2 tiếng. Lắc đầu, tin tưởng ta cái gì? Grimm có chút không hiểu nhìn xem Cobra. Ngươi đúng là làm lật đổ chính phủ thế giới sự tình. Hơn nữa ngươi với cái thế giới này không có dã tâm. Ha ha, hai câu này nhìn như có chút mâu thuẫn. Cũng rất phù hợp suy nghĩ của ngươi. Ngươi lật đổ thế giới hoàn toàn là không quen nhìn hiện hữu kẻ thống trị. Thiên Long Nhân, ngươi không có nghĩ qua thống trị thế giới. Cho nên cũng chưa nói tới dã tâm. Cobra tựa hồ là thở dài một hơi. Cười ha ha nói ra Grimm điều khiển thiên hạ mục đích. Ngươi tìm ta chính là vì nói chuyện này. Grimm có chút không nói nhìn xem Cobra. Cũng không phải là, đã chúng ta là đồng minh. Vậy ta nhất định phải hướng ngươi công khai một cái. thân phận của ta. Chúng ta vương quốc Alabasta là hơn 800 năm trước 20 cái vương bên trong một cái. Cũng là một cái duy nhất không có ở tại Mariezoa Thiên Long nhân tộc nhân. Cobra một bên nói, một bên nhìn xem Grim trên mặt vẻ mặt. Tựa hồ Grim cũng không có hắn tưởng tượng bên trong kinh ngạc. Tựa như hết thảy đều trong dự liệu đồng dạng. Chỉ những thứ này, Grim mặc dù biết những thứ này, nhưng là dần dần bắt đầu biến thành có hứng thú. Ta phải nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật, là liên quan tới một cái tên là Im Người sự tình. Cobra bắt đầu ở trong vương cung đối với Grim giảng thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.